Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 101 thật là nha đầu phách lối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là người nào lớn mật như thế, đã bắn đèn màu vừa mới treo xong xuống. Như ý cười khẽ, vừa nhìn một gã sai vặt chạy vào giơ giơ cung trong tay mở miệng xin lỗi. Thật xin lỗi, vốn là ta muốn bắn con chim xuống, nhưng Thiên Ngọc Sơn quá cao, căn bản không có con vật nào có thể bay qua tầng mây. Cho nên chỉ có thể tùy ý tìm mục tiêu thử đồ chơi mới một chút. Tạm được, độ chính xác không tệ. Gã sai vặt kia giận đến sắc mặt tái xanh, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy nha đầu lớn lối như vậy. Nhưng đang muốn cãi lại, lại phát hiện mình chạy tới nơi hẳn là Thiên Vũ Các. Chỗ này bắt đầu lúc nào lại có người ở rồi. Nhưng, hôm nay kinh sợ hiển nhiên cũng không dừng lại. Đang chần chờ có nên đi vào trong nữa hay không, vừa nhấc mắt thấy một nam tử mặc áo tím ngồi ngay phía trước. Một thân quý khí trong tiểu viện này tựa như lấp lánh ánh quang, làm cho người ta không tự chủ được cũng sẽ bị hấp dẫn, nhưng cũng không thể không ngừng bước ở khoảng cách xa. Đó là một loại khí thế làm người khác phải quỳ bái, bất luận ngươi là ai, ở trước mặt người này, cũng sẽ sinh ra kích động hai đầu gối chạm đất. Tôn chủ, gã sai vặt kia ngọa nguậy hồi lâu mới phản ứng được người này lại chính là ngày này Ngọc Sơn chủ nhân. Tôn chủ, hắn nhỏ, ý nói về địa vị, như vậy căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Cho dù là trước đó vài ngày tù thất bên kia nướng người, tất cả người trên Thiên Ngọc Sơn bị yêu cầu tập trung đến trên quảng trường xem, hắn cũng chỉ là ở mấy hàng phía sau đều nhìn không rõ bóng người đằng trước. Thật ra thì, hắn không biết tôn chủ hình dạng thế nào. Nhưng trên đỉnh núi này chỉ có một người mặc màu tím, đủ để chứng minh thân phận của đối phương. Vì vậy, quỳ xuống, run rẩy cũng không dám chất vấn như ý vì sao bắn cái đèn màu hắn mới vừa treo đến lầu xuống. Dậy đi, Mạnh Từ Ca khẽ mở miệng trầm giọng mà nói. Lại nhìn đèn lồng trong tay gã sai vặt kia xách theo đã phá hỏng, không khỏi tán thưởng. Nữ, ngươi săn bắn chính xác rất tốt, cách chương.